Trấn Quan Âm, chương 601. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi tu luyện a, đã đến giờ ta sẽ trước giờ một ngày tới gọi ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chiến Thương Khung vỗ vỗ bả vai của ta, lập tức hướng về phía ta lên tiếng. Ta gật đầu vừa mới chuẩn bị ly khai, Chiến Thương Khung gọi lại ta. Các loại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thân ta hình đứng lại, xoay người nhìn về phía sau ta Chiến Thương Khung, hơi nghi hoặc một chút. Sư tôn, còn có chuyện sao? Trong nhà người còn có thân nhân ở đây không? Chiến Thương Khung nhìn ta hỏi, đối mặt bất thình lình một vấn đề, ta cũng là có chút chưa có lấy lại tinh thần tới, tại sao sẽ đột nhiên hỏi ta đây cái vấn đề? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có, nhưng bây giờ ta đối với bọn họ Hạ Lạc hoàn toàn không biết. Ta nhìn sư tôn trả lời, trong nhà của ta hiện tại gia gia ta, ba ta còn có ta nãi nãi đều ở đây, thế nhưng ta hiện tại cũng không biết bọn họ ở địa phương nào, nhưng ngã cảm giác đáo, bọn họ cũng còn sống, chỉ là không biết bọn họ ở địa phương nào mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là ta vẫn luôn không nghĩ hiểu một vấn đề, bọn họ tại sao muốn ẩn núp ta? Chấm, tốt, nếu như ngươi cảm giác giác đáo trên người có cái gì không đúng phương, nhớ kỹ tới tìm ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa lúc đó, trước mặt sư tôn lần thứ hai nhìn ta lên tiếng, lại nói một câu ta có chút nhi không rõ, trên người ta có gì không đúng tinh thần địa phương. Có thể có cái gì không đúng sao? Tốt sư tôn, nhưng ta trả lời Chiến Thương Khung một câu, lúc này mới xoay người ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đang ở ta sau khi rời khỏi, sau lưng Chiến Thương Khung nhìn rời đi thân ảnh, vi vi cau mày. Tiểu gia hỏa này người mang đạo cốt, vì sao lại có chút dị dạng đích cảm giác đâu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trở lại phòng gian, ngã cho Huyên Nhi nói một lần, sợ rằng lại muốn hủy khuất nàng, ta phải bế quan. Nửa năm, sư tôn nói chỉ có thời gian nửa năm, cho nên ta nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên, tuy là ta có thể không còn cách nào trong vòng thời gian ngắn tiến nhập thần hợp kỳ, ngưng tụ nguyên thần, nhưng ta hiện tại ít nhất đã có thể bắt đầu thử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngưng tụ nguyên thần do đó tiến nhập thần hợp kỳ, rất hiển nhiên cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Lần thứ hai tiến nhập cảnh trong mơ bên trong không gian, lần này, trong tay ta cầm một viên đan dược dung thần đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồ chơi này chính là nâng cao tinh thần chính mình thần hồn lực lượng, cũng là tiến nhập thần hợp cảnh một loại trợ lực. Đồng dạng, vật này không có thể ăn nhiều, nếu không cũng là sẽ có một ít mặt trái ảnh hưởng, ngược lại sớm dùng chậm dùng đều là dùng, ta cảm thấy cho ta tiến nhập thần hợp kỳ khẳng định không có khả năng chỉ là dựa vào một quả này dung thần đan, không bằng sớm một chút dùng, làm cho ngã cảm chịu một cái lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Thần phân thân đã tại một bên chuyên chú tu luyện, ở nơi này dạng dưới tình huống ta một ngụm đem vật cầm trong tay dung thần đan nuốt vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, ngã cảm giác đáo ngã đích nê hoàn trong cung trong nháy mắt truyền đến một hồi cực kỳ thanh lương đích cảm giác, loại cảm giác này có thể dùng ta toàn thân đều có một loại không gì sánh được thư sướng đích cảm chịu, ta vội vàng ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu tỉ mỉ đích cảm chịu bùn hoàn cung nội biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần hồn lực lượng phảng phất vào giờ khắc này trở nên cực kỳ trở nên sống động. Điều này làm cho ta toàn thân đều trong nháy mắt thả lỏng, trong thần hồn thoải mái chính là một loại không còn cách nào ngôn ngữ đích cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngã cảm giác đáo từng cổ một mát mẽ lực lượng tựa hồ đang ở tiến vào ngã đích nê hoàn trong cung, điều này làm cho ta bùn hoàn cung nội đích thần hồn lực số lượng dường như đang không ngừng tăng. Cái này dung thần đan hiệu quả cũng không tệ lắm, nếu có thể ăn nhiều thì tốt rồi, dù sao bây giờ Long Thần phân thân luyện chế dung thần đan đơn giản là quá đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở dưới loại tình huống này, ta muốn là muốn ăn dung thần đan, vậy là không có vấn đề, đáng tiếc chính là dung thần đan cũng không thể ăn nhiều. Cảm thụ được trong đầu thần hồn lực lượng tăng, ta cẩn thận lĩnh hội loại cảm giác này, đồng thời nghĩ đến như thế nào đem thần hồn lực lượng trở nên càng thêm thuần túy, như vậy mới có thể để cho ta ngưng tụ thiên phẩm nguyên thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang ở trong lòng ta vừa mới hiện ra cái ý niệm này đích thuấn gian, ngã phát hiện ngã trong cơ thể tấm bia đá không biết từ lúc nào dĩ nhiên tự động hiện ra, sau đó phiêu phù ở trước mặt của ta. Chấm, thứ này rất ít tự chủ phát sinh phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà trong lòng ta đang nghi ngờ thời điểm ta thấy bia đá kia mặt trên, thậm chí có một cái bụi sắc đích ký hiệu xuất hiện, phù văn kia mặt trên có không gì sánh được huyền diệu văn tự đang trôi lơ lửng. Sẽ ở đó ký hiệu từng bước biến hóa càng thêm ngưng thật đích thuấn gian, ta bùn hoàn cung nội truyền đến một trận rung động, sau một khắc ta sắc mặt hoảng hốt, bởi vì ngã phát hiện ngã trong đầu đích thần hồn lực số lượng dĩ nhiên là bị một to lớn lực kéo muốn đem ta đích thần hồn lực số lượng lôi kéo ra ngã đích nê hoàn cung giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm thụ được cái tình huống này đích thuấn gian, ta nhanh lên nhắm mắt lại, muốn đem thần hồn lực lượng lôi kéo trở về ngã đích nê hoàn trong cung, nhưng ngã phát hiện ngã lực lượng tại này cổ sức lôi kéo số lượng trước mặt đơn giản là không đáng chú ý, tấm bia đá người này hấp thu ta đích thần hồn lực làm cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại trong lòng ta chỉ có như vậy một cái nghi vấn, tình huống bình thường mà nói tấm bia đá chắc là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Làm ngã phát hiện ngã căn bản là không còn cách nào phản kháng thời điểm ta chỉ có thể buông tha, đương nhiên ta đây sao dễ dàng buông tha nguyên nhân còn có một cái, đó chính là tấm bia đá này đối với ta cũng không có cái gì ác ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ ít từ ta được đến nó đến bây giờ, hắn cũng không có làm ra cái gì đối với ta chuyện không tốt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Coi như là lần trước ở yêu tộc luyện yêu trì tấm bia đá khống chế ta chìm vào phía dưới cũng là bởi vì biết ta cần long huyết tu luyện dễ long kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế lần này đâu? Ngã cảm bị thần hồn lực lượng không ngừng bị lôi kéo thoát ly ngã đích nê hoàn cung, ta bùn hoàn cung nội đích thần hồn lực số lượng đang ở từ từ giảm thiểu, trong lòng của ta không khỏi bắt đầu trở nên có chút hốt hoảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc thân thể của ta run lên, ngã phát hiện ngã cả người ly khai mảnh không gian này, thời điểm xuất hiện lần nữa, ta thấy trước mặt của ta dĩ nhiên là có một cái bụi sắc đích cái cối xay, giá ma bàn mặt trên cũng là có na bụi sắc đích ký hiệu khắc. Thoạt nhìn làm cho một loại cổ xưa tang thương đích cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là vật gì? Ta nhìn trước mắt cái đồ chơi này, này bụi sắc đích ký hiệu thoạt nhìn có chút giống ta trước tại thạch bi mặt trên thấy cái loại này, chẳng lẽ chính là cái đồ chơi này nhi đem ta đích thần hồn kéo vào được sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy thứ này kéo ta tiến đến có gì hữu dụng đâu? Còn là nói có chuyện gì? Đang ở trong lòng ta vừa mới lên cái ý niệm này đích thuấn gian, trước mặt na xám lạnh cái cối xay chợt bắt đầu xoay tròn, theo cái cối xay xoay tròn, ngã cảm giác đáo vừa mới vẻ này lôi kéo lực lượng lần thứ hai tiến vào ta đích thần hồn ở chỗ sâu trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó ta toàn bộ thần hồn lại bị cổ lực lượng này lôi kéo tiến nhập cái này bụi sắc đích cái cối xay trong. À, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo một cái chớp mắt gian, ngã cả người trực tiếp không nhịn được hét thảm một tiếng truyền ra, bởi vì ngã phát hiện ngã đích thần hồn lại bị cuốn vào giá ma bàn phía dưới, sau đó cứ như vậy bị cái cối xay xoay tròn mà nghiền ép. Hơn nữa loại này nghiền ép còn chưa tính, loại này nghiền ép dĩ nhiên là cho ta một loại thần hồn trên na không cách nào nhịn được đau nhức thật giống như ta đích thần hồn đang bị một cổ lực lượng không ngừng xé rách giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn muốn đem ta đích thần hồn nghiền thành vì nát bấy. Ta không biết nên như thế nào cho phải, nhưng ta căn bản là không còn cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận loại lực lượng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo cái này bụi sắc đích cái cối xay chuyển động ta kêu thảm thiết cũng đã biến mất bởi vì gọi đang lớn tiếng cũng không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí nói không chừng gọi lớn tiếng, giá ma bàn thì sẽ càng phát hưng phấn. Đồng thời ta cũng phát hiện giá ma bàn chuyển động tốc độ dĩ nhiên càng lúc càng nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đích thần hồn, dường như sẽ không chịu nổi. Cách chương.